Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, kinh biến. Bạch giới ngục giam, muốn đi sao? Không định tại cái này lưu thêm mấy ngày. Tony nhìn lấy nam nhân trước mặt, bất đắc dĩ mím môi một cái. Có chút không bỏ, cần phải trở về. Lạc Băng nhìn lên trước mặt song song không gian xuyên toa máy móc. May mắn thứ này đến thời điểm bị hắn cẩn thận đặt ở Kamui trong không gian. Bằng không thì một khi bị hủy, hắn có thể không biết nên làm sao trở về. Cũng tốt, thuận buồm xuôi gió, Tony quơ quơ tương đương tay, hướng phía Lạc Băng cáo biệt. Lạc Băng rời đi thời điểm đồng thời không làm kinh động quá nhiều người. Bất quá đám người nghe được tin tức về sau, vẫn là không ước mà cùng đến đây đưa tiễn. Trong đó tình cảm phức tạp nhất không phải Tony, mà là Lôi Thần Tho. Đoạn đường này bên trên, mặc dù trong lòng của hắn tổng nói thầm lấy chính mình cái này thế giới khác tỷ phu không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật bên trên, Tho trong lòng cũng rõ ràng cực kỳ. Hắn không đáng tin cậy chỉ là hí kịch tính biểu hiện. Thực tế bên trên, tại Tho trong lòng, không có so với hắn càng đáng tin cậy nam nhân. Đi đường cẩn thận, tỷ phu, Tho kéo lấy không tay áo cánh tay. Một cái tay ôm chặt lấy Lạc Băng, cho hắn một cái kuma ôm. Ha ha, người cái này tỷ phu kêu, có kia mùi. Lạc Băng vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ vỗ Tho bả vai. Cuối cùng nhìn mọi người một cái, lộ ra một cái mỉm cười. Ngay sau đó, hắn cũng không quay đầu lại bước vào thời không trong đường hầm. Thật là, đừng làm như vậy phiến tình a. Lại không là sinh ly tử biệt, Lạc Băng tự mình nói thầm lấy. Đáy lòng cũng dâng lên một cỗ ấm áp. Bất quá là tại thế giới của mình, vẫn là ở cái thế giới này, hắn đều cảm nhận được đồng bạn tín nhiệm. Đó là một loại có thể đem phía sau lưng phó thác cho người khác đặc thù tình cảm. Mà hắn Lạc Băng, có tài đức gì, bất luận đi đến chỗ nào, đều gặp được dạng này huynh đệ. Tạm biệt. Một cái khác địa cầu, trước mặt phong cảnh cấp tốc rút lui. Tại thời không trường hà bên trong phong cảnh là cực đẹp. Thế nhưng là loại này đẹp xem nhiều quá về sau liền biến thành buồn tẻ không thú vị. Tại mênh mông thời không trường hà bên trong, một con thân ảnh cô đơn phiêu bạt lấy. Lạc Băng tiên sinh, dự tính 10 giây sau đến chủ thế giới. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, 10, 9. Bên tai nghe thứ 6 tinh chuẩn giới thiệu chương trình, nghênh mặt nhìn xem từng cái thời gian khí ngâm, loại cảm giác này có một phong vị khác, thời gian trường hà bên trong tràng cảnh có chút cùng loại lỗ đen. Ở chỗ này xuyên qua, nếu như không có chính xác tọa độ cùng địa điểm, liền sẽ ngoài ý muốn xâm nhập mặt khác một vũ trụ. Có thể là một cái khác song song vũ trụ. Cũng có thể là hiểm địa hoặc là độc lập hài cốt không gian. Liền xem như Lạc Băng, ở chỗ này cũng phải cực kỳ cẩn thận. Xung quanh thân thể của hắn có một tầng lóe lên kim sắc quang mang lồng phòng ngự. Giống như là một cái vỏ trứng gà, đem hắn một mực bảo hộ lấy. 3, 2, 1, tới gần cửa nhà, Lạc Băng đều thậm chí thấy được thuộc về mình thế giới kia một mảnh du cơn xoáy. Nhưng vào lúc này, một mực vô hình hỗn độn bàn tay lớn từ thời không trường hà bên trong nháy mắt duỗi ra. Lấy không thể ngăn cản chi lực lôi cuốn lên Lạc Băng. Trong nháy mắt biến mất tại mảnh này trong hư không. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Lạc Băng nhíu mày, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Cả người liền bị cái kia bàn tay lớn lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ dẫn tới một chỗ thuần bạch sắc trong khu vực. Sau đó, cặp kia cự thủ biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ lại đi tìm mục tiêu kế tiếp đi. Trắng xóa thế giới, căn bản không có trời và đất khác nhau. Nơi này không có thời gian, không có dưỡng khí, không có cái gì, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Mặc dù có nguồn sáng tồn tại, nhưng cái này nguồn sáng đến từ bốn phương tám hướng màu trắng không gian bản thân. Cho nên, căn bản không có bất kỳ cái bóng sinh ra. Lạc Băng dẫm tại giống như là màu trắng màn nước đồng dạng mặt bên trên. Tóe lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Là, Lạc, Băng, sao? Đột nhiên trong lúc đó, có một đạo thanh âm quái dị hiện tại Lạc Băng bên tai. Kia ngữ tốc cùng với chậm. Không, kia không chỉ là chậm, ngược lại giống như là ấn mở băng ghi hình chậm thả hình thức đồng dạng. Thanh âm kéo dài mà trống rỗng. Lạc Băng quay đầu đi. Lúc này hắn mới phát hiện, cái này trắng xóa trong thế giới đồng thời không chỉ là một mình hắn tồn tại. Nơi này còn có cái khác sinh mệnh thể. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại trạng thái đều cực kỳ không lạc quan. Mà trong đó, vừa mới Lạc Băng nghe được thanh âm, liền là mới thấy qua không lâu Eternity. Lúc này Eternity, thân ở quẫn cảnh, thân thể của nó vẫn là như vậy khổng lồ. Chỉ bất quá lúc này toàn thân đều bị trắng xóa như là sền sệt tinh thể đồng dạng đồ vật bao trùm lấy. Nhìn qua có chút buồn nôn, thứ này tựa hồ tại từng giờ từng phút bao trùm lấy toàn thân của hắn. Cuối cùng đưa nó chỉnh hợp thành một con kén lớn, mà thực tế bên trên, liên quan tới cái này kén, tại Eternity sau lưng, đã có không ít sinh mạng thể chuyển biến thành công. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Lạc Băng vừa mở miệng, trong miệng hắn theo như lời nói trở nên cấp tốc nhanh, liền như là bị thả nhanh mấy ngàn lần đồng dạng. Loại ảnh hưởng này cùng Eternity trên người nhất trí. Xem ra chuyên gia vị trí khu vực thời không khu vực cũng không giống nhau. Lẫn nhau trong lúc đó muốn làm đến giao lưu đều cực kỳ khó khăn. Không cũng chính là Eternity. Nó thân là thời gian pháp tắc hóa thân. Mới có thể miễn cưỡng chống cự ở loại này lực lượng. Giản lược hướng Lạc Băng truyền lại một chút tin tức. Cái này, bên trong. Là, trắng, giới, ngục giam, đại, nhà, đều, là, bị, kia, chỉ, tay, bắt, qua, đến từ từng cái song song, vũ, trụ, mục đích không rõ. Eternity phí sức mở miệng nói chuyện, thanh âm của nó truyền đến Lạc Băng bên người giống như là qua mấy mươi phút đồng dạng dài răng rạc. Thực tế bên trên, nếu như không phải Eternity thần thông, Lạc Băng cùng nó ngay cả đơn giản nhất giao lưu đều làm không được. Nơi này bị cấm rỗng, Lạc Băng ngay cả phi hành đều làm không được, càng thêm cảm giác không đến nhận chức nào không gian nguyên tố. Cùng Eternity nói không sai, nơi này tựa như là một cái ngục giam. Đáng chết, ta muốn làm sao ra ngoài? Lạc Băng nhíu mày. Lúc này hai chân của hắn chỗ đã lan tràn lên một tia sền sệt tinh thể. Vật kia mặc dù chậm chạp, nhưng tiếp xúc đến Lạc Băng trong nháy mắt, liền để hắn hai chân đã mất đi bất kỳ cảm giác. Đồng thời, kia không biết tên đồ vật, còn tại dọc theo chân của nó, một mực lan tràn lên phía trên lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ tương lai không lâu biến thành kia một đống màu trắng kén dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,